Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Lại không liên quan. Khuếch Vu Sơn Lạc Hà Kiếm Phái. Đời mới kiếm phái phái chủ xuất lĩnh một bầy đệ tử yên lặng đứng ở Trương Thanh ngoài cửa. Cúi đầu không dám có bất luận cái gì lời nói tiếng. Trước kia đời mới phái chủ đã xuất lĩnh một bầy môn phái cường giả đi chu diệt ma tộc, lại bị ma tộc đánh giết, chỉ trốn về mấy cái trọng thương người. Nguyên bản mạnh mẽ Lạc Hà kiếm phái trực tiếp suy sụp, liền 10 tên hóa thần kỳ cao thủ đều không đạt tới trình độ rồi. Càng khỏi nói độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ gốc gác. Cũng trong trận chiến này tổn thất hầu như không còn. Vị này tân phái chủ, dựa theo bối phận tới nói, là Trương Thanh sư điệt, thậm chí ngay cả hóa thần kỳ đều không có đến, dựa vào những trưởng lão khác hiệp trợ, mới cuối cùng leo lên đứng đầu một phái bảo tòa. Bất quá làm có siêu hạng tư chất, vị này tân phái chủ rất nhanh sẽ có thể đăng lâm hóa thần kỳ. Ôm có nhất định thực lực, nhưng là hiện tại thời gian đã không cho phép hắn tiếp tục trưởng thành rồi. Ma tộc xâm lấn đã để thế giới này phần lớn môn phái đều bị trọng thương. Đại lượng cường giả vẫn lạc, mắt thấy toàn bộ thế giới đều phải bị ma tộc trà đạp. Bởi vậy, hắn không thể không lại đây xin Trương Thanh xuống núi, đi đối phó những ma tộc kia. Nhưng, Trương Thanh tình huống bây giờ, người ở chỗ này đều rất rõ ràng, để hắn đi đối phó ma tộc, thực sự là có chút quá mức không nhân đạo rồi. Bọn họ biết, Trương Thanh trước đi lùng bắt tiên giới giáng lâm ma đầu Tô Mạt. Phát hiện đối phương sau gọi tới Xích Diễm tiên nhân, tiến hành rồi một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Trận chiến này, Xích Diễm tiên nhân cùng Tô Mạt đồng quy vu tận, Trương Thanh cũng bị thương thật nặng, không còn sống lâu nữa. Từ trở về đến hiện tại ngăn ngắn một quãng thời gian, thực lực của hắn cũng đã lật lên lần hạ xuống. Chỉ có điều hơn nửa năm thời gian, thực lực cũng đã 10 không còn một rồi. Đợi chờ thêm 1-2 năm, nói không chắc Trương Thanh liền đứng đều không đứng lên nổi rồi. Sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng phi thăng, trước đi đẳng cấp cao hơn thế giới, đi tìm kiếm chừng cứu biện pháp của chính mình. Bởi vậy Trương Thanh cần ẩn cư, cần muốn tìm kiếm phá tan trước mặt bị ma tộc phong tỏa thế giới. Tuy rằng này tỷ lệ thật rất nhỏ, nhưng hiện tại lại cần Trương Thanh đi đối phó ma tộc. Vậy hầu như đại diện cho để hắn từ bỏ này nhỏ bé hy vọng, trực tiếp liều mình. Bởi vậy, Lạc Hà kiếm phái người căn bản không nói ra được, cũng căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Bọn họ chỉ có thể lặng lặng chờ ở ngoài phòng, chờ đợi Trương Thanh quyết định của chính mình, là tìm kiếm kia nhỏ bé hy vọng, từ bỏ thế giới này hết thảy, vẫn là từ bỏ kia nhỏ bé hy vọng, đi đối mặt hầu như vô pháp đối đầu ma tộc. Lạc Hà kiếm phái người trong lòng khẳng định có người sau chờ đợi. Hơn nữa là càng nhanh càng tốt, bởi vì theo thời gian trôi đi, Trương Thanh thực lực chỉ có thể càng ngày càng yếu. Đạo đức bắt cóc a. Trương Thanh đứng ở trong phòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, cái gọi là đạo đức bắt cóc đối với hắn mà nói căn bản không dùng được. Bất quá hiện tại hắn cũng xác thực đang suy nghĩ có phải là thật hay không muốn đi đối phó những ma tộc kia. Đối phương phong tỏa toàn bộ thế giới, hắn bản thân mình cũng không cách nào trở về Chí Cao Tiên Đình. Hắn mấy tháng này thí nghiệm qua nhiều lần, trở về đường nối hoàn toàn bị ma tộc ngăn chặn rồi. Sử dụng bất luận biện pháp gì đều không mở ra đạo này phong tỏa. Nương theo thời gian trôi đi, lẽ nào hắn liền như thế ở bên trong thế giới này chết già? Điều này làm cho thật là làm cho người ta không sảng khoái rồi. Thừa dịp bây giờ còn có một điểm sức mạnh, thẳng thắn một điểm tiêu diệt một ít ma tộc tính cầu. Ngược lại liền là không động thủ, mấy năm sau hắn cũng phải chết trở lại. Thuận tiện còn có thể nhìn một chút, tiêu diệt những ma tộc này có thể hay không được một ít thiên đạo công đức. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, thế giới bản thân đối với ma tộc hẳn là liền nằm ở một loại căm ghét trạng thái. Có lẽ thanh lý rơi những ma tộc này cũng sẽ để thế giới mừng rỡ. Do đó được công đức, mà có công đức, hắn thì có thể để cho mình tăng thêm một ít dương thọ rồi. Nếu không thể quay về, Trương Thanh liền bắt đầu cân nhắc giết ma tộc sự tình. Ma tộc đến, bản thân hắn liền có nhất định linh cảm. Trước giết chết Tô Mạt sau, hắn đã từng lưu quá một điểm quan trắc thủ đoạn, từng thấy một cái nhân vật cực kỳ khủng bố xuất hiện tại hiện trường. Đối phương nắm giữ sức mạnh, là một loại cực đoan ô uế cùng tà ác hơi thở. Cũng là Tô Mạt nắm giữ tương đồng sức mạnh, nguồn sức mạnh này cùng ma tộc nắm giữ có chút tương tự, chỉ có điều phẩm chất càng cao hơn, càng kinh khủng cùng mạnh mẽ mà thôi. Hiển nhiên, ma tộc đến cùng người kia có liên quan lớn lao, mà phong tỏa thế giới rất có thể cũng là thủ đoạn của đối phương. Bất quá đối phương vì sao muốn làm như thế? Hơn nữa không tự mình ra tay, chỉ lấy những ma tộc này là đao. Các loại vấn đề Trương Thanh cũng không chuẩn bị suy nghĩ. Ngược lại hắn biết rõ, thực lực của đối phương dù cho ở chí cao tiên đình cũng là chân thật tiên nhân cấp. Mà ở thế giới tu tiên này, nói không chắc chính là tiên vương một cấp tồn tại. Thực lực chênh lệch quá lớn, đối phương sức chiến đấu chí ít ở 15,000 bên trên. Một ngón tay liền có thể ép chết bản thể của hắn. Một hơi liền có thể thổi tắt mặt trời. Nhân gian giới thậm chí chịu không dưới đối phương bất kỳ một quyền. Trương Thanh căn bản đừng nghĩ đi cùng đối phương chiến đấu. Chắc chắn phải chết, sở dĩ hắn nhiều lắm cũng chính là xả giận mà thôi. Chết về chí cao tiên đình đọc dây phục sinh thôi. Trương Thanh mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Lạc Hà kiếm phái mọi người, đưa tay vẫy một cái, lưỡi dao sắc từ trong nhà bay ra, rơi vào đến trong tay hắn. Hắn cũng không nói lời gì, chỉ là lờ mờ liếc mắt một cái mọi người, thả người bay vào không trung, hướng về ma tộc vị trí phương vị đi vội vã. Phái chủ một thân mồ hôi ướt đẫm quần áo, lảo đảo ngồi ngã trên mặt đất, nhìn mọi người, bất đắc dĩ than một tiếng. Từ Trương Thanh một mắt kia bên trong, bọn họ có thể nói là nhìn ra đối phương lạnh lùng. Loại này gần như ép buộc cách làm, để hắn rất không sảng khoái. Tuy rằng bây giờ nhìn giống như dựa theo yêu cầu của bọn họ đi đối phó ma tộc, nhưng ngày xưa tình cảm e sợ đã triệt để không có rồi. Từ đó về sau, một vị này vang vọng nhân gian giới vô địch công tử, liền cũng sẽ không bao giờ cùng Lạc Hà kiếm phái có bất kỳ quan hệ gì rồi. Thế nhưng này thì lại làm sao đây? Cả nhân gian đều sắp lật đổ, Lạc Hà kiếm phái đều muốn diệt vong, bọn họ còn có biện pháp gì đi giải quyết trước mặt vấn đề? Chỉ có điều là sắp chết dẫy dụa thôi. Lạc Hà kiếm phái người yên tĩnh không nói, thậm chí có người bắt đầu khóc giống lên. Trương Thanh ánh mắt u ám, tốc độ phi hành cực nhanh, đi đến một nơi ma tộc tàn phá khu vực. Chúng nó không chỉ có giết chóc phàm nhân, còn có thể lấy ra địa khí, cướp đoạt tất cả sinh cơ, đem từng mảng khu vực hóa thành triệt để tử vong tuyệt địa. Các ma tộc từng bước một ngầm chiếm thế giới, không có bất luận cái gì nôn nóng hành động, để người tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tận thế đến. Ma tộc thực lực quả nhiên rất mạnh. Trương Thanh nhìn quét một mắt, nơi này ma tộc gần như 10 vạn ra mặt, mỗi một cái chí ít đều là kim đan kỳ tồn tại. Trong đó có 1/10 đạt đến nguyên anh kỳ, càng có đại lượng hóa thần kỳ cùng độ kiếp kỳ ma tộc. Vẻn vẹn chỉ là nơi này ma tộc cũng đã có thể so với thất thánh minh hết thảy gốc gác. Mà điều này cũng chỉ là Trương Thanh tùy ý bay đến một vùng. Dường như nơi này khu vực có mấy trăm khối nhiều, vẻn vẹn chỉ là hóa thần kỳ ma tộc số lượng chính là nhân gian giới hết thảy cường giả gấp trăm lần. Càng khỏi nói ma tộc bên trong còn có vượt qua nhân gian giới hạn mức tối đa, tiên nhân, tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.